Dáng điệu này giống như là một vị tướng lĩnh đẹp trai đang chinh chiến ở trên chiến trường. Lâm Ngọc Linh lúc mới bắt đầu còn xem chương trình, sau đó lại quay mặt đi. Đợi Chu Hoàng Anh hoàn thành toàn bộ, cúi xuống mu bàn tay của anh, những gì bắt gặp không phải là một cô gái chăm sóc chuyên tâm chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mà là một cô gái ngốc nghếch ở trong mắt, ngoại trừ anh không có chịu được chú hươu nhỏ bất luận là người hay là vật. Anh đẹp trai chứ? Đẹp chứ? Cô buột miệng nói ra, lúc Tiêu Thành Đạt dạy em. Em nhìn anh ta hay nhìn máy tính vậy? Máy tính chứ? Người đàn ông không hỏi thêm nữa, thậm chí có một chút đắc ý, tâm trạng thoải mái tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Hả? Lâm Ngọc Linh phản ứng lại với nhận thức muộn màng. Vừa rồi cô đã bị người đàn ông ngồi trước mặt đánh tới tấp. Cô giận dỗi cắn vào tay anh một cái, hừ lạnh một tiếng, ngẩng mặt đi về phía trước máy tính của mình đeo lên tai nghe. Không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh liếc cô nhìn một cái, hơi nóng như là bánh nướng vẫn còn sót lại ở bên tai. Cô gái nhỏ bé này càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng. Trừ phương diện đều tốt, Lâm Ngọc Linh đến ngồi trước máy tính, ấn bật nốt nguồn, xem ra phần mềm phát trực tiếp mà không truy cập. Mà thay vào đó từ trên tay lấy dao huyết chi rào để liên kết với máy tính. Bốn người kiểm tra qua từng ID một, Hàn Huyên Quia, Hàn Giả Quia, Hàn Tỉnh Quia. ID của ba người liên tiếp là thuộc cùng một dòng họ, mà Quia ngoài ra còn có một số sự truyền bá, thường được sử dụng như một hậu tố. Quia là một người hâm mộ, tên gọi dựa theo giống như là cách thức của thần tượng. ID của Giả Chi Tâm không có bất cứ lai lịch đặc biệt nào, nhưng xét về thông tin cá nhân, Lâm Ngọc Linh thấy tên thật của ta gọi là Thi Tâm, bởi vì tâm này không được quá dùng nhiều. Cô dùng hơn 10 phút để điều chỉnh lại thành tích của cô ở trường. Đều là A, nữ bá chủ vô cùng lợi hại. Hoa, học bá lợi hại như vậy sao lại có thể xem chương trình trực tiếp? Trong lòng bản thân Lâm Ngọc Linh như vắt một giọt mồ hôi lạnh. Cũng may là cô không nói mình đã tốt nghiệp đại học gì, cũng không khoe khoang những loại kiến thức. Cô không biết, nếu không sẽ bị người hâm mộ học bá này bắt được, sợ rằng một lời xin lỗi cũng không giải quyết được chuyện này. Tố cáo mãi cho đến khi ăn cơm xong, Lâm Ngọc Linh đều không điều tra ra bất cứ điều gì về chuyện cậu chủ quan duyệt. Anh ta trong trắng như một tờ giấy, không có bất cứ dấu vết nào. Ăn cơm xong, Lâm Ngọc Linh lập tức quay về phòng, tiếp tục điều tra. Không có, cái gì cũng không có, nhật ký đầy đủ cũng không có. Xem sơ qua dấu vết ngoại trừ là trang web phát trực tiếp, cái gì cũng đều không có. Thậm chí nhật ký xem chương trình trực tiếp cũng không có. Nói cách khác, những người có người muốn điều tra, anh ta nói, căn bản đều tìm không thấy nhật ký phòng phát trực tiếp của anh ta. Phía sau lưng của Lâm Ngọc Linh xuất hiện lớp mồ hôi lạnh. Cô lấy điện thoại di động theo phản ứng của bản năng, gửi cho Tiêu Thành Đạt một tin nhắn. Nhưng chỉ một giây trước khi gửi tin nhắn, tạm dừng, không thể nào. Cô điều tra những điều này là vì để cho sư phụ cảm thấy thoải mái, mà là muốn giải quyết vấn đề. Cô có thể điều tra này, sư phụ chắc chắn cũng có thể điều tra ra. Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống, hít một hơi thật sâu, nở ra nụ cười. Tiểu quái dã ngoại gửi cho cô để cô luyện cấp sao? Trong đài phát thanh, Tiêu Thành Đạt nhìn con trỏ chuột chuyển động ở trên màn hình máy tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động của anh đặt ở bên cạnh không hề đổ chuông. Này, anh vẫn còn vào trò chơi này sao? Lục Vương ngồi một bên không tài nào chịu đựng nổi liền lên tiếng. Này này này, anh ngốc sao? Đợi điện thoại. Người nào gọi điện thoại cho cậu mà cậu phải đợi như vậy? Thật là kỳ lạ. Lâm Ngọc Linh điều tra ra quan duyệt rồi. Lục Vương vốn là đang huýt sáo đột nhiên dừng lại. Cậu nói rõ xem nào, cô ta điều tra ra quan duyệt rồi, còn điều tra ra cả quan duyệt nữa sao? Cùng lúc, hai chữ lờ mờ của Tiêu Thành Đạt gây sốc hơn bất kể quả bom nổ chậm nào. Cô ta có thể điều tra ra quan duyệt, cậu đợi cô ta điều tra ra cậu sao? Đến lúc nào thầy trò tình sâu nghĩa đậm cũng không cần nữa. Không quan trọng, trò đùa quốc tế mới bắt đầu. Nếu như cô ta có đủ khả năng để điều tra tôi, chết cũng không quan trọng. Lục Vương hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Thành Đạt sẽ nói ra những điều như vậy. Anh ta không muốn ở lại trong phòng làm việc thêm một phút nào nữa. Đứng dậy nặng nề, băng ghế đã bị xô đẩy rơi xuống đất. Cánh cửa đã bị hất tung lên tạo ra âm thanh dữ dội. 30 phút,

ngón tay thon dài đang ở trên người chú mèo chợt chuyển lên vai cô, đột nhiên vươn tay ôm cô vào trong lòng, hương thơm mát lạnh ở trên cơ thể của người đàn ông xộc vào trong mũi. Lâm Ngọc Linh bị choáng ở trong giây lát. Sư phụ, sư phụ! Cô vươn tay kéo anh ta, hãy sống tốt. Lâm Ngọc Linh thật là ngớ ngẩn, tình huống này là như thế nào? Thường xuất hiện kiểu nhận xét này trong phim. Diễn viên phụ nhìn chằm chằm vào nhân vật chính với mong muốn cuối cùng, rồi nói sống tốt, quay người lại và nhảy ra khỏi vách đá như một con cá chép, nhảy ba chân rồi rơi xuống ở trên mặt đất. Sau đó thịt nát xương tan. Vừa nghĩ đến cảnh đó, Lâm Ngọc Linh dùng mình hóm hình. Sư phụ, người đừng chết. Được rồi, để con mèo xuống rồi cắt lông cho nó. Tiêu Thành Đạt nhìn thấy cảnh này có một chút cảm thấy ấm áp, nhưng lại bị lời nói của Lâm Ngọc Linh phá hỏng tâm trạng. Cô cười ngu ngốc, đặt con mèo ở trong ngực xuống. Con mèo sổ lông lên giường như biết cô rời đi, rất là không muốn, xoắn xuýt ở sau lưng. Ánh mắt long lanh ngập nước, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Tiêu Thành Đạt vô tình lướt nhìn về phía sau, đôi mắt của con mèo và của cô ấy dường như giống nhau. Cũng là đôi mắt lấp lánh, có tia giảo hoạt, nhìn có một chút nhỏ nhắn đáng yêu, hành động dù có nhìn cũng là dễ thương đáng yêu. Tiêu Thành Đạt quay đầu lại, giơ tay bấm lên lông mày, lời nói của Lục Vương đột nhiên vọng vào tâm trí của anh ta. Này, Tiêu Thành Đạt, đừng nói với tôi là anh thích Lâm Ngọc Linh. Cô ta suốt ngày chỉ đi hóng chuyện, sau đó cười như một tên ngốc. Anh ta lại là một loại gia súc lạnh lùng. Tỉnh lại đi. Thích sao? Anh ta thích cô sao? Nhưng không phải loại đó. Oa, sư phụ, nhanh lên. Mũi của cô gần như biến dạng luôn rồi này. Lâm Ngọc Linh đấm mạnh vào lưng anh ta. Bây giờ cô có sức khỏe rất tốt, sức lực cũng mạnh hơn rồi. Anh ta chỉ ra. Tôi, ngoan, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tôi không nên gạt sư phụ mà tiêu diệt tổ tông. Đừng có lộ ra. Mau theo tôi. Anh đưa cô đến phòng trang điểm của mình bên trong. Đồ trang trí và quần áo rực rỡ làm sáng mắt của Lâm Ngọc Linh. Cô đưa tay xoa xoa, sau khi chắc chắn mình là đúng. Cô nhảy đến một chiếc hộp và nhặt một chiếc bông tai con mèo lên. Sư phụ, anh có sở thích này nữa sao? Anh không có, nhưng Lục Vương thì có. Nhị sư phụ của cô. Phốc, Lâm Ngọc Linh cười tuê tuét và đặt đôi bông tai lại vào chiếc hộp. Lại đây, gội đầu. Biết rồi. Lâm Ngọc Linh chạy đến chỗ của Tiêu Thành Đạt và ngồi lên chiếc ghế đầu ở trước mặt anh ta. Ngón tay thon dài của người đàn ông xoa xoa. Tiêu Thành Đạt cười, nhẹ ra đầu cô. Các đốt ngón tay xoẹt qua da đầu cô, có sức mạnh vừa phải, không nhanh không chậm, không đau cũng không khó chịu. Rất thoải mái, cô hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo đang hưởng thụ. Sư phụ, thật là đáng tiếc vì người không mở tiệm gội đầu. Thật đáng tiếc khi tôi làm sư phụ của cô. Tiêu Thành Đạt cố ý dùng sức. Đau quá, người đã bắt nạt đệ tử, thật là xấu. Anh ta cười, nếu Lục Vương nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ bị đau đầu vì cái miệng của anh ta. Tiêu Thành Đạt vốn chưa bao giờ thích biểu cảm, lại cười tủm tỉm nhìn một người phụ nữ. Nếu quay cảnh này nhất định sẽ đoạt giải triển lãm ảnh. Tiêu đề có thể gọi là điều bất khả thi trong thế giới này. Sau khi gội đầu, Tiêu Thành Đạt đưa Lâm Ngọc Linh đến trước gương. Anh cúi xuống cắt phần mái tóc thưa của cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô gái cười ngốc nghếch nhìn anh ta. Trong lòng anh như có một con nai tơ. Lòng có nai con không dám đụng. Gia đình hiêu không biết điều đó. Ngón tay dài di chuyển một cách uyển chuyển. Anh ta cắt mái tóc mái của cô một chút. Sau đó dùng lược tách mái tóc của cô ra hai bên. Để lộ ra vầng trắng mịn màng. Sau khi cắt gọn phần tóc mái ở hai bên, Tiêu Thành Đạt cắt đến mái tóc ở phía sau cô. Phần tóc mái dày ban đầu trông rất nhẹ sau khi được anh ta cắt tỉa. Và kiểu tóc buộc nửa ngôi khiến cho các đường đét ở trên khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh trông có vẻ cuốn hút hơn. Tiêu Thành Đạt cong môi, xoay cây kéo ở trong tay, đứng ở sau lưng cô. Như thế nào? Nhìn rất đẹp. Lâm Ngọc Linh tự nhiên cổ vũ cho sư phụ của mình. Tóc ngắn hay là tóc dài? Cô hạ quyết tâm. Sư phụ, người nghĩ cái gì tốt hơn? Cái gì thì vẫn đẹp. Vậy thì tóc dài. Chu Hoàng Anh thích nó. Sau khi Tiêu Thành Đạt gật đầu, cô cắt phon mái tóc hai bên, chỉ để lại một phần đuôi tóc che nhẹ mang tai, phần tóc dài viết sau buông nhẹ ở sau lưng. Lâm Ngọc Linh nhìn mình ở trong gương với vẻ ngạc nhiên. Thật là dễ thương, trông giống như tóc ngắn nhưng lại là tóc dài. Phần tóc dài phía trước chỉ che đến tai, trên mặt có vài sợi tóc gãy nhỏ, cộng thêm phần tóc mái.

Quản gia nói lúc đi anh ấy còn dặn dò bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn. Khi Chu Hoàng Anh được nhắc đến, ý cười trên mặt của Lâm Ngọc Linh luôn mang vẻ ngượng ngùng. Trên khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng mang theo một vẻ đẹp rất khác. Tiêu Thành Đạt nói, đêm nay ở lại đây, tôi sẽ nhờ người hầu dọn dẹp phòng cho cô. Cô cứ ngủ lại đây đêm nay, sáng hôm sau có thể trở về. Hả? Không sao, bây giờ rất khó bắt taxi. Lâm Ngọc Linh mỉm cười trả lời, ôm lấy má và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thật sự không biết Chu Hoàng Anh đang làm gì. Anh ấy có nghĩ gì về tôi không? Sư phụ, anh đã yêu ai chưa? Không. Ồ, vậy thì anh sẽ không hiểu đâu. Tiêu Thành Đạt, thời gian của anh ta dành cho việc nghiên cứu các vấn đề học thuật khác nhau. Làm sao anh ta có thể có thời gian ở bên người khác? Anh ta thả uống một tách cà phê vào buổi chiều và nghiên cứu một cuốn sách cổ, còn hơn là nói về những vấn đề tình yêu với những người khác. Thường anh ta rất ít khi nói đến những vấn đề như vậy. Hai ngày nay khi tôi điều tra ra hacker của anh, tôi cũng đã điều tra một chút và có rất nhiều người thích anh. Chính là nữ minh tinh nổi tiếng Kiều Chí An đã tỏ tình với anh. Cho nên, anh có phải đang chơi trò chơi tình ái? Lục Phương càng giống. Phốc, Lâm Ngọc Linh thề rằng chắc chắn không phải là cô ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, mà là những lời nói của sư phụ thật sự không có lời nào có thể phản bác. Cô vốn cho rằng sư phụ đang chơi trò chơi tình ái cô minh tinh kia. Cô ta là bạn gái của sư phụ, nhưng sư phụ lại nói rằng Lục Phương mới giống như là bạn gái người ta. Thật ra, nhìn kỹ lại, hình như quả thật rất giống. Hai người đều là phù hợp với nhau. Ngoại trừ một số khía cạnh nam nữ không phù hợp, thì những khía cạnh khác thực sự... Trong cái đầu nhỏ bé của Lâm Ngọc Linh đã suy nghĩ một vạn thứ linh tinh khác nhau. Sư phụ ở trên, nhị sư phụ ở dưới. Trước tiên tôi có nơi phải đi. Sư phụ, người cứ ở đây từ từ suy nghĩ, tạm biệt. Lâm Ngọc Linh càng nghĩ càng nóng, não cũng không còn cách nào ngừng lại được. Không thể ở cùng một chỗ với sư phụ, phải nhanh chóng chuồn đi. Cô chỉ vừa mới rời bước, Lục Phương liền đến. Anh ta chống tay dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thành Đạt. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia mỉa mai sâu sắc. Tiêu Thành Đạt có thể nhìn thấy rõ ràng sự giễu cợt của Lục Phương từ trong kính. Anh ta cố cụp mắt xuống để che đậy cái cảm xúc của mình, lấy hộp thuốc từ trong túi ra, không nói một lời, lấy điếu xì gà ra châm lửa. Quẹt diêm châm lửa, môi của anh ta áp lên đầu điếu xì gà. Anh ta vừa hút thuốc vừa phun một cái, một làn sương trắng tinh vây quanh lấy anh ta. Tôi nhớ anh đã bỏ công việc từ 57 tuổi. Lục Phương nói, đúng vậy. Tôi còn nhớ khi anh chàng đó định chết vì bạn gái. Anh ta đã phủ nhận tất cả tình cảm của anh ta bằng một câu trẻ con. Bây giờ ngược lại, chính anh ta đang nghĩ rất thoáng. Tiêu Thành Đạt thở ra một vòng khói một cách thành thạo, nét mặt mang theo một tính độc sâu sắc, ẩn sâu ở trong làn khói, vẻ mặt vô tình. Tôi khác với Vũ Minh Hoàng. Thì khác nhau, người ta tốt xấu gì còn có thể tự luyến một chút. Tôi sẽ không nói với anh điều này. Bố tôi lần này để cho tôi quay trở lại, vì ông ấy định để cho tôi tiếp nhận tập đoàn Sơn Thắng. Anh có thể bớt chút thời gian để hoàn thành quy trình. Hãy làm thủ tục. Tập đoàn Sơn Thắng sẽ trở thành một tập đoàn chuyên về thuốc, sau này chắc chắn rất thuận lợi. Tiêu Thành Đạt gật đầu, cho Lâm Ngọc Linh một phần cổ phần, còn để cho cô ấy nhận được một ít cổ tức. Dù sao sau này cũng không có anh, cũng sẽ không bị người nhà xem thường. Tiêu Thành Đạt lại gật đầu. Lục Phương thở dài một tiếng. Không có Lâm Ngọc Linh ở đây, Tiêu Thành Đạt không có cao hứng khi nói chuyện với anh ta nữa. Quên đi. Gặp sắc quên bạn, gặp sắc quên bạn. Chuyện lớn rồi, anh ta đi tìm một chút tình. Thế giới nơi nào không có hương thơm cỏ lạ. Trong văn phòng của Tiêu Thành Đạt, Lâm Ngọc Linh cầm lấy máy tính xách tay của mình, vẫn tay với người trong camera. Sau đó nói rằng cô đã sử dụng máy tính xách tay của sư phụ và không thể chơi trò chơi, mà chỉ có thể trò chuyện với họ. Người hâm mộ đương nhiên rất vui. Mặc dù cả trò chuyện và xem trò chơi đều cùng một người, nhưng trò chuyện có nghĩa là lời nói của một người có nhiều khả năng được nhìn thấy hơn. Lý do tại sao người ngôi sao phát sóng trực tiếp quà tặng là vì họ có thể lộ mặt và sẵn sàng trò chuyện cùng với người hâm mộ. Nhân dịp nói chuyện phiếm này, những người hâm mộ được đẩy thuyền. Không ít người hỏi rằng cô có sư phụ có phải là cặp đôi không? Sư phụ không phải là cặp đôi của tôi. Mọi người đừng đoán bừa, anh ta sẽ tức giận. Lâm Ngọc Linh lẻ lưỡi một cái rồi nói. Khi đến thời điểm tôi sẽ cho mọi người biết tôi thích thầm ai. Nữ thần thật sự của đối tượng, thật là buồn quá đi.